Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 823, đất đến tận cùng chính là Met. Phản hồi trang sách Hâu là Boston Pokemon trong liên minh một vị phổ thông trợ lý. Gần nhất đón đến thượng nhiệm vụ cấp. Tại Boston trung tâm Pokemon phụ cận quảng trường chờ đợi tiến thêm một bước chỉ thị. Nhiệm vụ này rất kỳ quái, cũng không dùng chằm chằm nguy hiểm gì nhân vật, lại không cần bảo vệ trị an, liền là đơn thuần địa. Ở chỗ này chờ đợi thứ nhất quảng cáo xuất hiện, này thượng cấp đầu óc có phải hay không bị ván cửa cho kẹp. Phái chúng ta xuất ra. Ngay tại đầu đường nhìn nơi này màn hình lớn quảng cáo. Cùng Hâu cùng nhau đến đây phổ thông trợ lý Jonan nhịn không được phát ra bực tức. Này cả ngày hạ xuống, chính là ở chỗ này nhìn chằm chằm màn hình lớn quảng cáo. Dù cho những cái này quảng cáo đập lại hoa lệ, đó cũng là hội thẩm đẹp mệt nhọc. Chứ đừng nói chi là, những cái này quảng cáo tuần hoàn một lần lại một lần. Nhìn xem đều nhanh nhả, mơ can dày đặc kia đầu heo, đại khái đầu óc bị lừa đá a. Nhìn một cái quảng cáo có cái gì tốt nhìn, nếu như không phải là tiền lương theo đó mà làm, ai tới nhìn loại này đồ bỏ đi tồi. Hầu nhún nhún vai, tại đây quán cà phê gần cửa sổ địa phương, nhìn ngoài cửa sổ kia rõ ràng trung tâm Pokemon màn hình lớn. Nhàm chán quảng cáo. Cho dù đập cho dù tốt, cũng không có bất kỳ ý tứ. Gióp tên kia, làm gì không được. Vuốt mông ngựa ngược lại là nhất lưu. Bằng không mơ can dày đặc kia lão hỗn đản cũng sẽ không như thế coi trọng hắn. Đồ chỉ huy đến trên đầu chúng ta. Jonan như cũ tại tố khổ bên trong. Đợi một chút, dường như tới nhiệm vụ. Gần như đồng thời. Hầu hòa ước hàn màn hình điện thoại di động một chỗ sáng lên. Nhìn chằm chằm một cái ngọt phẩm điếm quảng cáo. Đều quảng cáo, đi đến Harvard Pokemon Đại học đệ thập nhị khỏa cây rong. Đi ngọt phẩm điếm tự vị, chuẩn bị xếp hàng. Này đặc biệt sao là cái gì bừa bãi lộn xộn đồ vật. Hầu thậm chí đều muốn đưa di động ngã tại đây trên mặt bàn. Hầu, đợi đã nào. Jonan như là phát hiện trong đó một ít có ý tứ sự tình. Này không phải là để cho chúng ta mang lương nghỉ ngơi sao? Hâu, đừng nóng giận, ngươi xem tin tức này thượng cũng nói. Đi ngọt phẩm điếm mua sắm ngọt phẩm. Pokemon liên minh sẽ trực tiếp thanh lý. Ngươi muốn là tức giận, đến lúc đó ăn nhiều nó mấy phần. Nếu như không phải là muốn kiếm ăn, ai có nguyện ý ăn nhờ ở đậu đâu này? Hầu chỉ là muốn không thông tại sao lại có như vậy hiếm thấy nhiệm vụ. Ta nghĩ này ngọt phẩm điếm hẳn là Hoa Quốc cái kia huấn luyện ra Dương Ngự bọn họ mở cửa tiệm a. Ta nghe những người khác nhắc tới qua. Mơ can dày đặc đối với này một vị huấn luyện ra chằm chằm rất chết. Xem ra chúng ta nhiệm vụ hẳn phải là tiếp cận này một nhà ngọt phẩm điếm. Jonan đơn giản phân tích đạo chỉ chốc lát sau. Hai người màn hình điện thoại di động lại một lần nữa sáng lên. Chầm chầm nhanh nhà này ngọt phẩm điếm. Có vấn đề gì? Kịp thời báo cáo. Đây là Boston Pokemon Liên minh hội trưởng Mơ Can dày đặc thông báo tin tức. Ngươi xem, ta nói không sai chứ. Jonan cười buông buông tay. Hầu không nói gì. Hắn đưa ánh mắt tiếp tục chăm chú vào trung tâm Pokemon thượng kia khối quảng cáo màn hình lớn. Đột nhiên, Hầu có chút mệt mỏi thần sắc bỗng nhiên phấn khởi một chút. Jonan, dường như bắt đầu, cái gì bắt đầu? ...... Hành tẩu tại Boston trung tâm Pokemon những người đi đường đồng loạt ở chỗ cũ sững sờ một chút. Bởi vì bất thình lình một tiếng hô, để cho bọn họ đều cảm thấy có chút mờ mịt. Người hô lớn tiếng như vậy làm gì vậy? Trung tâm Pokemon quảng cáo từ trước đến nay đều không có như vậy trực tiếp một tiếng hô. Cho dù là có, cũng sẽ không có được như thế xấu hổ phải chết thanh âm. lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Quảng cáo trong những lời này là Dương Ngự chính mình xứng. Bởi vì không phải là Dương Ngự xứng lời này, Miss Matthews, Tozopi cùng Ziklipap khả năng nghe không biết rõ. Trung Quy, có thể dùng Aura chi lực cùng Pokemon tiến hành giao lưu. Ở chỗ này cũng chỉ có Dương Ngự. Rốt cục tới đập quảng cáo đạo diễn. Đều trực tiếp bị này đất vị quảng cáo nhét một miệng bùn đất. Không sai biệt lắm đã chí tát. Đầu vẫn có tâm tư tự mình lên sân khấu chỉ đạo. Bên đường trên đầu Bắc Mỹ địa phương dân chúng ngẩng đầu vô ý thức nhìn kia trung tâm Pokemon cùng. Với đầu đường những cái này từng cái một màn hình thời điểm. Trong nháy mắt, nội tâm thậm chí dâng lên một cái quỷ dị ý nghĩ. Chúng ta, đặc biệt sao có phải hay không biến thành thổ dân? Như thế nào tại Boston phồn hoa nhất trung tâm Pokemon khu vực? Xuất hiện như thế đất không nói nổi Pokemon quảng cáo. Quảng cáo bên trong, xuất hiện một cái Miss Matthews. Miss Matthews trong tay. Vẫn cầm lấy một khối tiểu bánh ngọt, liền tại Miss Matthews sau lưng, vẫn đi theo một cái nện bước yo-yo execute. Là Tozopi, Tozopi muốn ăn Miss Matthews trong tay tiểu bánh ngọt, thế nhưng bị Miss Matthews một phen đùa giỡn, bị Miss Matthews chính mình ăn. Oa, thoáng cái cảm giác sẽ rất khó chịu oa. Nhất là nhìn Miss Matthews vẫn ngạo kiều địa cho một cái ánh mắt. Bất quá dường như quảng cáo cũng không có cứ như vậy chấm dứt. Bởi vì quảng cáo trong lại xuất hiện một cái Ziklipap. Ziklipap cũng muốn ăn. Ziklipap hảo trông mà thèm. Ziklipap đi theo Tozopi cùng đi truy đuổi Miss Matthews. Muốn ăn Miss Matthews trong tay bơ bánh ngọt. Thế nhưng là Miss Matthews lại chính mình ăn tươi. Huấn luyện gia cũng biết hệ Ghost Pokemon thích trêu chọc người cùng Pokemon như vậy một cái thưởng. Thức, nhìn xem đất vị 10 phần quảng cáo trong tấm hình. Chỉ có thể nhìn lại ăn không được Ziklipap cùng Tozopi. Trong lúc nhất thời đều tốt khí a. Không biết vì cái gì. Tóm lại chính là rất giận. Còn có này rót vào linh hồn. Hí. Này đất vị đất đến tận cùng quảng cáo, làm cho người ta nhìn quả thật có thể trực tiếp cười phun. Người cũng phải ăn một khối à. Cuối cùng kết cục đương nhiên là hoàn mỹ kết cục. Pokemon nhóm một chỗ vui vẻ địa phân một khối tiểu tiểu bơ bánh ngọt. Chỉ là Ziklipap cùng Tozopi ăn trong tay mình. Ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm hai bên đối diện Pokemon trong tay bánh ngọt. Slowpoke ngọt phẩm điếm, Harvard tiệm mới khai trương, địa chỉ, đệ thập nhị khỏa cây rong. Slowpoke ngọt phẩm điếm chiêu bài xuyên qua khắp cả quảng cáo. Tại ngọt phẩm điếm chiêu bài trong, còn có một cái Alchemy đồ án, tương lai từng cái ngọt phẩm điếm. Bên trong Slowbro ngọt phẩm sư, đều ít nhất sẽ có một cái Alchemy bồi bạn. Cái này chính là quảng cáo bên trong trứng màu. Ai cũng không có chú ý tới. Tại đây trên đường thời không, phảng phất bị không hiểu bất động hai mươi mấy giây. Trừ những cái kia tại trên đường lớn chạy xe cùng với phi hành trên không trung Pokemon. Những cái này đi dọc theo đường người qua đường nhóm phản ứng kịp. Mới phát giác chính mình cư nhiên ở chỗ cũ nhìn một cái. Đất không thể lại thổ tinh linh quảng cáo. Này quảng cáo, có như ậy đập sao? Hầu ở chỗ cũ ngây ngốc địa đứng, cảm giác chính mình lại lãng phí trong đời quý giá 30 giây. Tuy Pokemon rất khả ái, thế nhưng này bùn mã quảng cáo phối âm, cũng quá xa điêu, từ đầu hồi cuối liền một câu khoe khoang đến bạo tạc. Thậm chí còn, đến bây giờ trong đầu dường như cũng bị một câu này cực kỳ ma tính quảng cáo lời thoại cho tẩy não. Bởi vì này quảng cáo, quê, chẳng lẽ đây là kẻ có tiền buồn tẻ vô vị sinh hoạt à? Hâu, đây không phải chỉ có trung tâm Pokemon này một khối màn hình lớn. Ta xem địa phương khác người tại quần trong báo cáo, nơi này tất cả phồn hoa khu vực màn hình lớn. vừa mới đều bao trùm như vậy một cái quảng cáo. Tựu này ba không tới 10 giây trong thời gian. Tất cả màn hình liền thả như vậy một cái ngọt phẩm điếm quảng cáo. Jonan cũng là đương trường sửng sốt. Này có là bao nhiêu tiền? Hầu không biết, Jonan cũng không biết. Nhiều tiền như vậy đập một cái tốt một chút quảng cáo không được sao? Đơn giản như vậy đơn điệu nội dung cốt truyện. Còn có này 5 mao tiền phối âm. Quả thật chính là chơi phiếu. Chơi phiếu à, Dương Ngự Thân là này một chi quảng cáo luôn chủ tính. 5 mao tiền phối âm tuyển thủ. Đương nhiên sẽ không vắng họp lần này phô thiên cái địa quảng cáo, oanh tạc. Miss Matthews, Tozerby cùng Jigglypuff lúc này cũng đi theo Dương Ngự một chỗ. Tại trung tâm Pokemon ở đây VIP quảng cáo xem xét vì. Nhìn xem toàn bộ trung tâm Pokemon quảng trường thuộc về mình tham dự mà lại, đại ngôn, quảng cáo. Như vậy cảm giác, thật tốt hảo a. Đối với Jigglypuff mà nói, là một lần liền nằm mơ cũng không nghĩ tới màn hình ban đầu tự nghiệm thấy. Hơn nữa có thể tại nhiều như vậy màn hình lớn trong nhìn thấy mình thân ảnh. Tiểu tiểu thân ảnh, có đại đại mộng tưởng. Kế tiếp, muốn từng bước một tiếp tục đi lên leo. Tiếp theo đập quảng cáo. Nhất định phải làm cho người khác tới thỉnh Jigglypuff mới được. Jigglypuff muốn trở thành đại minh tinh. Tại Dương Ngự sau lưng kia 20 cái cùng đi đệ tử. Nhìn xem Dương Ngự giáo sư bao xuống nghiêm chỉnh cái quảng trường. Cuối cùng quảng cáo lại có thể như thế chi thổ. Bọn họ thậm chí cho là mình dường như trở lại khi còn bé 4-5 tuổi lúc ấy. Thế nhưng là, cho dù lúc đó, bọn họ cũng chưa từng gặp qua quê mùa như vậy quảng cáo a. Dương Ngự giáo sư thẩm mỹ cùng tư duy. Quả thật, thế nào, coi như cũng được a. Dương Ngự trong lòng vẫn là rất đắc chí. Dù sao mình cũng không nghĩ tới có thể quay xuất ra. Dương Ngự tại đây Pokemon quảng cáo là thật không có gì thiên phú. Không sai biệt lắm chính là càn rỡ đập. May mà Miss Matthews, Tozerby cùng Jigglypuff tại trong màn ảnh biểu hiện rất tốt. Dùng khả ái bù đắp rất nhiều địa phương chưa đủ. Lúc này mới có thể để cho quảng cáo thuận lợi chiếu phim xuất ra. Hồ Tĩnh nghe Dương Ngự giáo sư đã không biết nên như thế nào độc miệng. Dương Ngự giáo sư ra mặt dày đã không phải là ngày một ngày hai. Bất quá nói lại, không biết vì cái gì. Hồ Tĩnh liếc mắt nhìn quảng cáo liền trực tiếp cầm quảng cáo lời thoại thật sâu ghi tạc trong đầu. Thậm chí càng là muốn đi quên nó. Này ngữ điệu cùng quảng cáo lời thoại lại càng rõ ràng. Quả thật ma tính một thớt. Chẳng lẽ Hồ Tĩnh nội tâm cả kinh. Nàng phát hiện một cái trọng yếu phi thường vấn đề. Nàng lúc trước nhìn nhiều như vậy quảng cáo, dù cho xem trọng nhiều lần, có chút quảng cáo liền là rất khó nhớ kỹ. Thế nhưng Dương Ngự giáo sư quảng cáo giờ này khắc này, Lily Sakura sớm đã sinh lòng kính nể. Không nghĩ tới Dương Ngự giáo sư tại Pokemon quảng cáo bên trong đều có như thế không thể tưởng tượng độc đáo giải thích cùng ánh mắt. Này tất cả chủ tính trên cơ bản đều là Dương Ngự giáo sư tự mình nghĩ xuất ra. Chính là bởi vì như thế mới khiến cho Lily Sakura cảm giác được càng thêm bất khả tư nghị. Tại đây từng cái một tinh xảo dễ dàng làm cho người ta sản sinh thẩm mỹ mệt nhọc quảng cáo bên trong đột nhiên xuất hiện một cái tiếp đất khí đến tận cùng đất vị quảng cáo. Như hạc giữa bầy gà, so sánh trong chớp mắt sản sinh. Bởi vậy, mọi người sử dụng chú ý tới khác người quảng cáo. Cộng thêm này quảng cáo quy mô, Lily Sakura càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng kính nể. Ba so với Soto, ngoặc kép, trông thấy Tozerby hoan hô tung tăng như chim sẻ bộ dáng. Không hề nghi ngờ, ổn, cùng lúc đó. Trừ Dương Ngự bên này một đoàn người bên ngoài, còn có một nhóm người tại khai mở sâm panh ăn mừng. Ổn, tựu này đồ bỏ đi quảng cáo, ai cho bọn hắn dũng khí phóng suất? hoàn toàn chính là một cái chê cười. Bắc Mỹ Boston công ty quảng cáo chủ tính William, cùng nghiệp nội nhân sĩ, đồng dạng vui sướng trên nỗi đau của người khác. Đi đi đi, chúng ta đi Harvard nhìn xem, nhìn kia ngọt phẩm điếm, làm thế nào từng bước một đóng cửa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.